Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, đệ 1434 chương cấm địa bí mật. 7. Ngụy Song Song, nghe thấy cái này tên cái kia khoảnh khắc. Lý Hằng bước chân đột nhiên một đốn, thân thể cũng hơi hơi cứng đờ một chút. Này đó đều không có chạy thoát Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp đôi mắt. Thời gian lâu lắm, ta quên mất. Lý Hằng không có quay đầu lại, ngữ khí rất là trầm thấp. Có lẽ các ngươi đều nên minh bạch, chúng ta bất quá là vào nhầm nơi này người, ai cũng đi không ra đi. Ta khuyên các ngươi không cần tưởng chuyện khác, hoặc là có khác tâm tư, nếu không kết cục sẽ thực thê thảm. Mani nói xong, Lý Hằng liền mau chân đi ra ngoài, bước chân rất là dồn dập. Ninh Hoan Tâm lúc này đã biết đáp án, kỳ thật nàng đã sớm biết phòng này nguyên lai chủ chính là Ngụy Song Song. Bởi vì nàng nhặt được cái kia vòng cổ tiểu hoa tai trên ảnh chụp là bốn người chụp ảnh chung. Trong đó ba người chính là Tiếu Đại Trung, Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn. Như vậy, đứng ở Tiếu Đại Muội bên cạnh cười đến thực sáng lạn diện mạo điểm mỹ nữ hài nhi liền nhất định là Ngụy Song Song. Ngụy Song Song đã mất tích thật lâu. Năm đó nàng chính là tiến vào sương mù cốc mất tích. Xem ra nàng thật sự ở chỗ này trụ quá. Chẳng qua, hiện tại nàng lại ở nơi nào đâu? Ngụy Song Song là ai? Lúc này, Vân Diệp đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt lập lòe, "Cố sư muội, có phải hay không có rất nhiều sự tình? Ta không biết, Vân sư huynh." Cái này nói ra thì rất dài, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Đột nhiên nhướng mày, đúng rồi, Vân sư huynh tùy thân mang theo di động sao? Phạm Một Văn đã chết sự tình muốn hay không cùng cảnh sát liên lạc một chút? Ân, Ninh Hoan Tâm không nhắc nhở chính mình. Vân Diệp thật đúng là đã quên. Hắn theo bản năng đi lấy chính mình điện thoại, ngay sau đó lại đột nhiên nhăn lại mày. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm thấy được Vân Diệp sắc mặt, lập tức hỏi một câu. Di động tín hiệu bị che chắn, không phải vùng núi tín hiệu kém, mà là tín hiệu bị che chắn. Vân Diệp ngữ khí thực chắc chắn. Ta thường xuyên cùng cảnh sát cùng nhau phá án, di động của ta thông tin dãy số là thực đặc thù. Liền tính ở không có bất luận cái gì tín hiệu vùng núi cũng có thể bắt gọi điện thoại, có thể làm di động của ta tín hiệu toàn vô, vô pháp liên lạc ngoại giới, chỉ có máy che chắn. Vân Diệp nói, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, như vậy hoang sơn dã lĩnh, vẫn là ở sương mù trong cốc. Vì sao sẽ có như vậy cường như vậy tiên tiến tín hiệu che chắn hệ thống? Tín hiệu che chắn hệ thống, quỷ dị sương mù, âm khí, oán khí, còn có đủ loại bị nhốt ở trong sơn cốc người. Có lẽ bởi vì nơi này bí mật quá nhiều, không nghĩ bị nhận nhìn trộm. Mani, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Vân Diệp cười cười. Vân sư huynh, xem ra hai chúng ta đêm nay cũng thật phải cẩn thận. Yên Vui Thôn, thôn trưởng Hạ Thu trong sân. Buổi chiều thời gian, âm trầm không trung lại lần nữa nhỏ giọt trời mưa tích tới. Chỉ là trời mưa cũng không lớn. Hạ Thu vội vã tới rồi trong phòng của mình. Nàng thay đổi kiện quần áo, đang định đi ra ngoài, đột nhiên trong phòng hơi thở biến hóa. Một cái khàn khàn thanh âm gọi lại nàng. Hạ Thu, đại nhân. Hạ Thu thần sắc ngẩn ra, lập tức cung kính quỳ sát ở trên mặt đất. Kia khàn khàn thanh âm còn ở tiếp tục. Ta yêu cầu chỉ là cửu dương thân thể, mặt khác kia một cái là Đông Hải Vân gia thông linh thân thể, đối chúng ta vô dụng. Ngươi biết nên làm như thế nào là Hạ Thu biết như thế nào làm. Thỉnh đại nhân yên tâm ân y. Hạ Thu cúi đầu quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính trả lời. Cái kia thanh âm rốt cuộc không xuất hiện. Một lát sau, Hạ Thu rốt cuộc đầy đầu mồ hôi lạnh ngẩng mặt, một đôi mắt biến thành quỷ dị thâm màu xanh biếc. Hết chương.